Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Thần quái thế giới. Thấy Trúc Tòng mang đến trang giấy sau, chủ nhiệm có chút ngồi không được. Vô luận là phòng thí nghiệm, nghiên cứu hạng mục, vẫn là đi đại học hỗ trợ thuyết phục bọn họ tham dự thực nghiệm. Đối điều tra làm tới nói đều là việc nhỏ. Bọn họ có như vậy quyền hạn, vì giải cứu nghiên cứu viên người nhà vận dụng quân khu lực lượng đã là áp tuyến hành động. Tuy rằng xong việc tất cả mọi người ký tên bảo mật hiệp nghị, vẫn như cũ có rất nhiều yêu cầu xử lý địa phương. Nhưng mà hiện tại, quỷ khẩu tổng điều tra chuyện này, liên lụy khu vực quá quảng, công trình lượng quá lớn, cũng không phải một cái nho nhỏ điều tra ban có thể làm được. Hắn tìm được rồi Ninh Tố. Ở phòng thí nghiệm nội, phía trước nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng nghiên cứu viên nhiệt tình. Tương phản, trong thực chiến vũ khí để lộ ra tới khuyết điểm làm cho bọn họ tìm được rồi cải tiến phương hướng. Ở xác nhận người nhà bình an không có việc gì, biết sẽ có người bảo hộ sau, nghiên cứu viên nhóm càng có tinh lực mà đầu nhập vào thực nghiệm. Ninh Tố có thể là trung gian nhất tích cực cái kia, ăn trụ đều ở phòng thí nghiệm chung. Đối ngoại giới mưa mưa gió gió một chút cũng không quan tâm. Chủ nhiệm cùng thiếu nữ đi tới rồi phòng thí nghiệm bên cạnh phòng khách. Từ ở điều tra ban quá đến thế nào một đường cho tới thịt heo chướng giới mới quải vào chính đề. Không có nói rõ đối phương đua đòi, mà là cấp Ninh Tố nói hắn không dễ. Điều tra ban bên cạnh tính, thiếu nữ chỉ là an tĩnh mà lắng nghe. Ở chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó khăn kể rõ xong lúc sau, mở miệng nói một câu, đây là có thể làm được sự tình, không phải sao? Một cục đá ném vào hồ nước bắn dậy sóng hoa. Nàng là như vậy chắc chắn. Thật giống như chỉ cần đem phòng thí nghiệm nội đồ vật lấy ra đi, liền có thể đạt được nàng muốn kết quả. Tuy rằng vài thứ kia xác thật có giá trị, hắn không nói gì. Thiếu nữ đưa cho hắn một phần tư liệu. Ngươi xem xong chúng ta bàn lại. Chủ nhiệm cúi đầu thong thả lại cẩn thận mà lật xem. Đã từng hắn cảm thấy là thiên phương dạ đàm những cái đó hạng mục, hiện giờ đã thực hiện hơn phân nửa. Âm khí cùng linh khí, chỉ cần nắm giữ này hai cái căn bản đồ vật, nàng thậm chí có thể sáng tạo ra cung người thường sử dụng công cụ. Dù cho theo sau trang giấy thượng còn liệt ra rất nhiều đã nghiên cứu đồ vật, tỉ như âm hồn bám vào người sau như thế nào xử lý, chó đen huyết đựng cái gì thành phần có thể phá hư âm khí, âm hồn rốt cuộc là như thế nào từ âm khí cấu tạo, công đức kim quang rốt cuộc là cái gì. Xét đánh khoa học tính từ từ, chủ nhiệm nhìn nhìn Ninh Tố. Đối phương hơi hơi nhướng mày lấy kỳ nghi hoặc, hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên thấy thiếu nữ thời điểm. Chỉ cảm thấy như vậy nhược liễu phù phong người. Cũng may mắn có công đức kim quang hộ thể, bằng không lại là âm dương nhãn lại là cực âm thân thể, chỉ sợ sống không đến thành niên. Chỉ là hiện tại xem ra, chính mình lúc ấy cũng rơi vào trong mặt mà bắt hình dong khuôn sáo cũ. Đối phương là thật sự có thiên phú, cũng là thật sự bất đồng với bề ngoài tàn nhẫn. Ngay cả chính mình cũng có thể làm nghiên cứu đối tượng. Chỉ sợ cũng chỉ có người như vậy có thể đảm đương nổi đại công đức người sở hữu đi. Hắn lại quay lại đi xem quỷ khẩu tổng điều tra báo cáo, lại có không giống nhau tâm cảnh, lại suy tư phía trước phát sinh sự tình. Hắn đột nhiên kinh giác, người là cố ý đem sự tình giải giác khai. Quân đội tham dự như thế nào sẽ không biết mấy thứ này tồn tại. Nương giải cứu con tin sự kiện tiến vào đến cao tầng trong mắt, càng có thể hoàn thành nàng kế hoạch. Thiếu nữ ngoài dự đoán lắc đầu. Không, lần này chỉ là thuận thế mà làm. Tuy rằng ta biết nhất định có người sẽ nhằm vào phòng thí nghiệm, lại không nghĩ rằng bọn họ lựa chọn như vậy nhanh chóng mà cùng nhau đối thân thuộc làm khó dễ. Là ta sai lầm. Lời này nói được chủ nhiệm có chút xấu hổ. Chuyện này nếu bàn về lên, vẫn là hắn phóng túng sai lầm. Nếu không phải ngay từ đầu cũng không tin tưởng phòng thí nghiệm sẽ ra thành quả. Bằng hắn kinh doanh, muốn che lại tin tức cũng không phải vấn đề. Kết quả hắn ở trước mắt bao người bại lộ thành phẩm hiệu quả, mới rước lấy như vậy mơ ước. May mắn không có người bị thương, cũng chưa điều tra ban xử lý u ác tính. Chủ nhiệm nói xong liền rời đi đề tài. Bắt đầu liêu khởi quỷ khẩu tổng điều tra cùng với nàng lúc sau thiết tưởng, cáo biệt thiếu nữ sau. Nhìn đối phương tiếp tục đi hướng phòng thí nghiệm. Đâu vào đấy mà kiểm tra các hạng số liệu. Tham dự đến thực nghiệm chung. Ở điều tra ban nhiều năm. Sở trường nhất chính là viết báo cáo ba phải bán thảm khóc than muốn đãi ngộ lão bánh quẩy. Lần đầu tiên đầu óc nóng lên. Đem một cái bất mãn 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài báo cáo trình đi lên, Ninh Tố không biết cuối cùng thương nghị kết quả, nhưng cũng biết hẳn là cùng nàng suy đoán không xa, nàng rõ ràng. Hoa Quốc che giấu thần quái việc, hơn phân nửa là vì duy trì ổn định, sợ hãi âm hồn người vẫn là rất nhiều. Nếu vạch trần ra tới, lại là một hồi dung chuyển, hơn nữa từ Thanh Hoa chỗ có thể biết được. Huyền học giới nhân sĩ số lượng cũng không nhiều, thậm chí thu đồ đệ số lượng cũng ở mỗi năm giảm xuống. Hiện giờ có lẽ là bài trừ phong kiến mê tín công tác làm được quá hảo. Đại bộ phận người đều không tin cũng không muốn nhi nữ đi làm này hành. Huyền học suy thoái, cho dù có thiên sư hiệp hội cùng điều tra ban, cũng chỉ là giảm bớt suy sụp tinh thần chi thế, không thể vãn hồi đối với linh thể. Hiện giờ tình huống đại bộ phận hẳn là bất đắc dĩ mà làm chi. Biết rõ, không chịu dám thị tệ đoan. Nhưng lại bất hạnh không có phương pháp giải quyết. Dần ra, liền trở thành chiếm cứ không đi tâm bệnh. Hiện tại chính mình đem có thể giải quyết đồ vật đặt ở bọn họ trước mặt. Người thường cũng có thể sử dụng đối phó linh thể vũ khí. Sẽ có cái dạng nào kết quả? Cũng tại dự kiến bên trong, kế tiếp một tháng. Từ trong kinh đại học tới chuyên gia gia nhập Ninh Tố nơi phòng thí nghiệm. Đối với bên trong nghiên cứu, cũng thăng cấp vì tối cao cơ mật. Thành phố Tấn Giang mỗ công nghiệp quân sự xí nghiệp, gạt ra một cái sinh sản tuyến sinh sản nào đó giống như mô phỏng súng đồ chơi đồ vật. Đồng thời còn có gia công chủy thủ chờ vũ khí mặt khác xí nghiệp thu được mặt trên phát tới kỳ quái. Bản vẽ, quân đội diễn luyện giống như trở nên nhiều lên. Cũng nhiều rất nhiều tới du lịch người, toàn bộ thành phố Tấn Giang bầu không khí tựa hồ đã xảy ra. Thay đổi, người thường lại không chỗ nào phát hiện, mà huyền học giới người. Tắc đều biết mặt trên quyết định ở thành phố Tấn Giang triển khai quỷ khẩu tổng điều tra thí điểm. Hơn nữa hy vọng tăng mạnh đối quỷ hồn giám thị chuyện này, tháng 6 một ngày. Này đối Tấn Giang quỷ giới tới nói là một cái không giống bình thường nhật tử, chỉ là tâm thương. Phiêu ở trên đường, hoặc là đãi ở nhà, đều sẽ bị đeo thống nhất huy chương mang theo kính dâm người ngăn lại. Bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, kết quả đối phương rõ ràng chính xác có thể thấy bọn họ. Càng quan trọng là, những người này trong miệng đều giống tra hộ khẩu dường như dò hỏi một loạt vấn đề, tỉ như tên họ, giới tính, dân tộc, quê quán, già ở nơi nào, năm ấy sinh ra, nào năm tử vong. Nguyên nhân chết là cái gì? Có hay không cái gì sở trường đặc biệt? Bị ngăn lại đại bộ phận quỷ hồn đều sợ ngây người. Sao hồi sự? Chết như thế nào còn có thể gặp gỡ chuyện này? Sao cùng đầu đường tùy cơ tra thân phận chứng dường như? Đối mặt loại tình huống này, có trực tiếp quay đầu chạy đi. Cũng có thành thành thật thật đáp xong, đối với người sau. Bọn họ ký lục xuống dưới lúc sau. Móc ra giống di động giống nhau đồ vật đối với âm hồn chụp ảnh. Còn cấp âm hồn thiêu một chương viết có địa chỉ trang giấy. Nói cho bọn họ gần nhất ban phát quỷ giới thân phận chứng. Làm cho bọn họ nhiều ít thiên hậu đi nên địa chỉ lĩnh. Ngày sau thành phố Tấn Giang khu nội cũng sẽ có người không định kỳ sao sao thân phận chứng. Bao gồm đạo sĩ siêu độ khi cũng muốn cầm chứng siêu độ đối với người trước. Những người này liền sẽ móc ra một cái bàn tay đại món đồ chơi. Nhắm ngay âm hồn nã một phát súng. Ngay sau đó liền có một chương người khác nhìn không thấy võng đem âm hồn bao ở trong đó. Vô pháp tránh thoát. Sau đó này nhóm người liền sẽ tiếp tục dò hỏi phía trước hỏi qua vấn đề. Liền tính quỷ hồn lộ ra trước khi chết hình dáng thê thảm. Bọn họ cũng chỉ là lễ phép mà suy đoán đối phương nguyên nhân chết. Làm ra dò hỏi, thẳng đến bọn họ trả lời xong vấn đề sau, mới có thể cởi bỏ dây thừng, bọn họ cảm thấy không đúng lắm. Người sống là điên rồi sao? Ý đồ cấp quỷ hồn ban phát thân phận chứng. Vui đùa cái gì vậy đâu, bị ngăn lại quá người mọi nơi giao lưu. Phát hiện chuyện này thật sự có điểm không thích hợp. Khác không nói, liền người kia tay một cái. Có thể võng trụ quỷ hồn pháp khí là chuyện như thế nào? Bình thường xem đám kia đạo sĩ, ai cũng không nghiên cứu ra ngoạn ý nhi này à, kỳ thật đại đa số quỷ hồn. Đối chuyện này cũng không có bài xích địa phương, chỉ là cảm thấy mới lạ. Muốn biết người sống rốt cuộc muốn làm cái gì? Rốt cuộc hộ khẩu thứ này từ cổ chí kim đều có. Sinh thời ai không cùng hộ tịch quản lý đánh quá giao tế? Sau khi chết bị hỏi ý, đảo có loại quen thuộc thân thiết, có tò mò quỷ hồn thật sự đi lĩnh thân phận chứng. Cùng người sống thân phận chứng cũng không có nhiều ít khác nhau. Một cái nho nhỏ giấy cứng phiến, phía trước viết các loại tư liệu. Chẳng qua sau lưng ngày đều là vĩnh cửu hình. Còn có chứa một chương ảnh chụp. Giống như còn dùng cái gì thuật pháp. Thiêu hủy sau liền cùng hắn hồn thể trói định. Phương tiện mang theo cùng kiểm chứng. Bọn họ cầm thân phận chứng cùng mặt khác quỷ hồn nói giỡn. Xác định này chương trong thẻ không có gì âm độc đối này có làm hại thuật pháp. Làm cho còn có quỷ mắt thèm. Chính mình chạy đi lên tìm người muốn đăng ký cấp thân phận chứng. Có đôi khi cô hồn dã quỷ, cũng muốn một cái ràng buộc chứng minh, này hạng nhất hoàn toàn không hiểu được đang làm cái gì sự. Tình, cứ như vậy ở thành phố Tấn Giang thi hành khai. Dần dần, âm hồn cũng thói quen có người ở trên phố thường thường ngăn lại chính mình tra thân phận chứng. Còn có đối lập thân phận chứng thượng ảnh chụp xấu đẹp. Thậm chí có ghét bỏ khó coi bắt đầu đuổi theo nhân viên công tác kháng nghị yêu cầu trọng. Chiếu cũng có quỷ hồn cảm thấy không mừng chạy ra thành phố Tấn Giang. Bọn họ không giống nhân loại, chỉ có thể thông qua phương tiện giao thông, hoặc là con đường rời đi. Chỉ cần phiêu đi, cũng không có người sẽ biết. Bất quá loại này xấp xỉ với chạy trốn hành động vẫn là đưa tới bộ phận cười nhạo. Bất quá cũng đúng là bởi vì bọn họ, thành phố Tấn Giang tiến hành quỷ khẩu tổng điều tra ban phát thân phận chứng sự tình mới có thể. Truyền bá, cũng có quỷ hồn không muốn tham dự quỷ khẩu tổng điều tra. Đồng dạng cũng không muốn rời đi thành phố Tấn Giang. Liền tránh ở chính mình trong phòng. Không rời đi, chờ này cổ phong trào qua đi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, người sống lại có tân biện pháp. Thấy quản hạt khu vực quỷ hồn đại bộ phận đều là làm thân phận chứng sau. Bọn họ lợi dụng hương nến tiền giấy mời một ít quỷ hồn đi tìm không có xử lý thân phận chứng. Đi viết tư liệu trở về làm chứng. Này đó quỷ, cũng coi như nửa cái nhân viên công vụ, lưu lấy làm một cái nhân công tác chết đột ngột không lâu. Liền âm sai cũng chưa gặp qua đã bị ngự quỷ sư triệu hoán đi cấp điều tra ban quấy rối. Kết quả bị đối phương vũ khí kinh đến phản bội. Từ đây thật cẩn thận nơm nớp lo sợ cầu sinh tồn quỷ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sau khi chết còn có công tác một ngày, nhưng mà có biện pháp nào đâu. Hắn gặp phía trước ở tiểu khu nội gặp qua người. Lại thấy bọn họ cõng súng đồ chơi. Cưỡng bức, não bổ, lợi dụ, hiến tế, hạ. Hắn đáng xấu hổ mà tứ. Tích cực chủ động đem sở tại khu quỷ hồn tư liệu lộ ra đến không còn một mảnh. Vỗ bộ ngực nói chính mình có thể hỗ trợ đi tra hộ khẩu, như hắn giống nhau quỷ còn không ít. Hơn nữa thực mau, quỷ hồn nhóm liền biết có chứng cùng vô chứng khác nhau. Cũng không biết hương nến cửa hàng đều là như thế nào làm cho. Những cái đó mua tới hiến tế đồ vật, vô chứng quỷ hồn cư nhiên không thể đụng vào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn. Này chỗ nào hành a, hiến tế vốn dĩ liền càng ngày càng ít. Âm tàu địa phủ dân cư nổ mạnh không biết đầu thai còn muốn bao lâu. Tổng không thể vẫn luôn chịu đựng. Bãi ở trước mặt lựa chọn chính là hoặc là xám, hoặc là rời đi, hoặc là đi đăng ký, vì thế phòng làm việc lại nghênh đón một số lớn quỷ hồn đã đến, cho nên. Quỷ khẩu điều tra này một vớ vẩn hành động cuối cùng vẫn là thành công. Thành phố Tấn Giang khu vực nội quỷ hồn tin tức, liền đều bị thu vào hệ thống. Hơn nữa làm được tuyệt đại đa số đều ban phát thân phận chứng, phố lớn ngõ nhỏ cũng đã không có ngăn. Đón tra hộ khẩu nhân viên công tác, chỉ là nhiều trên tường chỉ có quỷ hồn có thể xem hiểu tin tức. Nói cho bọn họ thân phận chứng ở nơi nào đăng ký lĩnh nơi nào bổ làm, kỳ thật không ngừng ở quỷ hồn. Trung, bao gồm huyền học giới đều cảm thấy cái này hành động là đầu óc vào thủy. Nhưng mà không dự đoán được chính là, nhất quán quyền cao chức trọng tiên khí phiêu phiêu tĩnh cực đạo trưởng lại ra tới cờ xí tiên minh. Duy trì chuyện này, có người nghe được, hắn đệ tử Thanh Hòa cũng ở gần nhất nổi bật thực kính phòng thí nghiệm nội. Đối này khinh thường nhìn lại, nhưng mà thực mau, rất nhiều đại đạo quan chùa miếu, đều có người duy trì cái này sự tình, thiên sư hiệp hội tự hồ là cùng điều tra ban đạt thành cái gì? Hiệp nghị, ở thành phố Tấn Giang tin tức đăng ký đến không sai biệt lắm sau. Bọn họ tổ chức một hồi thỉnh thần, cũng chính là thỉnh âm sai buông xuống. Rất nhiều thiên sư đều sẽ chiêu thức ấy, mời đến âm sai quỷ tiên căn cứ tu vi bất đồng trình tự cũng không giống nhau. Nhưng là lúc này đây, chủ đạo giả không phải bất luận cái gì ở huyền học giới có tên họ người, mà là một cái gần học một tuần tay mới. Duy nhất thanh danh đó là kia thân công đức kim quang, vô số đôi mắt nhìn trung tâm thiếu nữ. Nàng không chút cầu thả mà dựa theo thỉnh thần lưu trình tiến hành. Linh khí bị lôi kéo chậm rãi chảy xuôi. Đường thiếu nữ đem tam chi hương cắm vào lư hương lúc sau. Trong miệng đảo từ còn chưa nói xong. Gió cắt sậu khởi. Bên cạnh giáo sư Phùng mang theo âm khí kiểm tra đo lường nghi bắt đầu liều mạng cảnh cáo bạo biểu. Âm khí chỉ số. Khai thiên nhãn người có thể thấy phía trước nồng hậu âm khí. Một cổ uy áp hiện ra, phán quan. Bọn họ hít hà một hơi. Chẳng lẽ đại công đức giả thật sự bị như vậy thiên vị? Chỉ thấy phán quan uy nghiêm mà cúi đầu nhìn trước mặt nhân loại. Thanh như chuông lớn, tại đây thiên đất trống quanh quần. Người chờ vì sao sự triệu hoán bản quan. Trước mặt người không nói gì. Phán quan thấy một cái biểu ngữ ở trước mặt mở ra. Nhiệt liệt chúc mừng lần thứ nhất âm dương giao lưu hội khai triển, nhiều năm chưa tới quá dương. Gian phán quan mộng bức, thấy biểu ngữ huyền học giới nhân sĩ mộng bức, là chúng ta theo không kịp trào lưu. Gần nhất người trẻ tuổi thật biết chơi, tác giả có lời muốn nói. Trên thế giới nhất khủng bố sự tình, không gì hơn tử vong lúc sau còn muốn công tác đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, viên lãng 79 bình, 20.904.490. Vận mệnh bài Tarot, quả quyết 10 bình, tiểu nha tiểu nguyệt minh 7 bình, đại mộng ai người sớm giác ngộ 5 bình, lầu 2 chủ, Zero, Freedom 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.